Hôm nay cha công ngu ngốc lại chơi tôi. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cô rùa. Bầu không khí vừa rồi hoàn toàn bị câu nói này của Hạ Châu phá hủy sạch sẽ. Cuối cùng Khâu Ngôn Trí vẫn bại trận dưới ánh mắt của Hạ Châu. Chề môi khịt mũi hai cái. Nói, không hôn thì thôi, ai thèm. Khâu Ngôn Trí nói xong thì cầm điện thoại lên đổi phim. Vừa vào phim, Khâu Ngôn Trí lại nép vào người Hạ Châu. Tay cầm tay, đầu dựa vào vai anh. Hạ Châu nhìn cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu Khâu Ngôn Trí. Cũng không có lên cơn đẩy cậu ra mà thay vào đó càng nắm chặt tay cậu hơn. Bộ vest hôm qua Tần Hạ mặc dính không ít máu. Nhưng bộ mắc tiền nhất trong tủ đồ của Hạ Châu lại không phù hợp với thân phận của cơ thể này. Vì thế Hạ Châu gọi điện cho thư ký của Tần Hạ. Bảo hắn lấy cho anh một bộ vest khác. Đồng thời đến đây đón anh. Thư ký nghe xong thì im lặng một lúc. Cẩn thận lặp lại địa chỉ mà hắn vừa mới nghe được. Sau khi nhận được đáp án khẳng định thì hít sâu một hơi không nhiều lời nữa. Chỉ nói sẽ lập tức đến ngay. Thư ký vừa cúp máy đã không nhịn được mà suy nghĩ bậy bạ. Hắn chưa bao giờ nghe đến chung cư kia. Hơn nữa sếp Hạ còn bảo hắn mang quần áo đến đó. Điều này thật sự làm người khác không thể không suy nghĩ miên man. Chẳng nhẽ là người T1NS của sếp. Nhưng sếp Hạ mới tỉnh lại sau 3 năm hôn mê mà. Đã vậy chỉ mới đi lại được bình thường mà không cần chống gậy cách đây một tuần thôi. Tốc độ tìm người T1NS này cũng không khỏi quá nhanh quá nguy hiểm rồi. Vậy có khi nào là người T1NS cũ không? Thư ký gõ cửa với tâm trạng phấn khích khó tả. Nhưng ngay khi cánh cửa kia vừa được mở ra, hắn đã đứng hình ngay tại chỗ. Nếu hắn nhớ không lầm thì hai ngày trước hắn còn gọi điện thoại chửi người này. Bảo rằng cậu không có chuyên môn. Thư ký Chu, Khâu Ngôn Trí thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn. Tỉnh bơ nói, chiều qua giám đốc Hạ bị thương ở gần chỗ tôi nên tôi cho anh ấy ở nhờ một đêm. Hạ Châu cũng không muốn để người khác lầm tưởng Khâu Ngôn Trí và Tần Hạ có gì đó với nhau. Vì vậy cũng giải thích, chỉ là T1NS cờ ở lại một đêm thôi. Bọn tôi không có quan hệ gì hết. Thư ký Chu nhìn bộ đồ ngủ vừa khít trên người Hạ Châu. Được thôi, anh nói không có quan hệ gì thì chính là không có gì. Nhìn vẻ mặt tôi biết hết của thư ký, Hạ Châu khó chịu lườm hắn một cái. Quần áo tôi đâu? Quần áo? Quần áo đây. Thư ký vội đưa túi đồ trong tay ra. Hạ Châu thay đồ xong thì cùng Khâu Ngôn Trí và thư ký Chu ra ngoài. Thư ký Chu nhìn Khâu Ngôn Trí một cái. Còn chưa kịp hỏi gì đã nghe Hạ Châu trịnh trọng giải thích. Hôm nay phải thương lượng với đội kỹ thuật nước Đức và đây là phiên dịch của tôi. Thư ký Chu gật đầu như dã tỏi. Trong lòng thầm nghĩ. Xem ra phải báo cho người phiên dịch mới thuê kia không cần tới nữa. Đi đến cổng công ty. Hạ Châu dừng bước nhìn thư ký Chu. Nói, đến phòng thí nghiệm, anh không biết đường nhưng trên mặt vẫn không lộ ra bất cứ biểu hiện gì. Chỉ hất cầm nói, cậu đi trước đi. Thư ký Chu nhìn Hạ Châu rồi lại nhìn sang Khâu Ngôn Trí. Trong lòng hiểu rõ, hai người họ ghét bóng đèn là hắn đây và muốn làm những chuyện mờ ám sau lưng hắn. Vì thế, làm một thư ký cực kỳ biết điều. Hắn lập tức tăng tốc đi nhanh về phía trước. Trong lúc Hạ Châu và Khâu Ngôn Trí đi theo thư ký, liên tục có người chào hỏi anh. Hạ Châu không biết ai hết, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại. Chẳng bao lâu bọn họ đã đến được phòng thí nghiệm mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Các kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm hình như đã đến từ sớm và đợi từ rất lâu. Khoảnh khắc khi trông thấy Hạ Châu, bọn họ lập tức bước đến chào. Gần như là có chút sốt ruột. Trưởng nhóm trong đội còn trực tiếp dùng tiếng Anh hỏi Hạ Châu khi nào thì có thể cho bọn họ gặp NPC kia. Đồng thời cung cấp dữ liệu cụ thể về con game đã xảy ra vấn đề đó. Hạ Châu trầm mặc một chút. Sau đó nói. Cho tôi xem thỏa thuận bảo mật mà mọi người đã ký trước đã. Nhóm trưởng đưa thỏa thuận cho Hạ Châu xem. Cùng lúc đó Hạ Châu xoay người nói với thư ký Chu. Cậu trao đổi thông tin với phiên dịch Khâu đi. Thư ký Chu Lịch Sự hỏi Khâu Ngôn Chí. Cậu có chỗ nào không rõ không? Khâu Ngôn Chí nói. Toàn bộ. Thư ký Chu ngớ ra. Sau đó nghe thấy Khâu Ngôn Chí hỏi. Sếp Hạ lên kế hoạch này từ khi nào? Có bao nhiêu người đã biết về nó rồi? Họ là những ai? Trong tay sếp Hạ có tổng cộng bao nhiêu dữ liệu về con game kia? Thư ký Chu có hơi do dự. Tôi cảm thấy chuyện này sếp Hạ sẽ rõ hơn tôi. Khâu Ngôn Chí. Anh ấy đang bận. Thư ký Chu nhìn thoáng qua thấy sếp Hạ đang kiểm tra thỏa thuận bảo mật của nhóm kỹ thuật kia. Thư ký Chu có chút bối rối. Sếp Hạ. Anh đã xác nhận thỏa thuận từ lâu rồi. Hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy Khâu Ngôn Chí chớp mắt nhìn hắn. Hơn nữa sếp Hạ bảo anh trao đổi thông tin với tôi mà. Trong đầu thư ký Chu lóe lên mấy chữ, được cưng mà chảnh, vô cùng to. Chấm, hắn hít sâu một hơi. Đành nói tất cả những gì mình biết cho Khâu Ngôn Chí. Sếp Hạ đã thầm tìm kiếm thông tin về con game kia tầm tháng trước. Nhưng kế hoạch về NPC kia chỉ mới được triển khai từ nửa tháng nay. Công tác bảo mật cũng được sếp Hạ thực hiện rất tốt. Cụ thể thì chỉ có 9 người chúng ta đang trong phòng thí nghiệm là biết thôi. Hơn nữa chỉ có duy nhất một dữ liệu game. Chỉ có duy nhất một dữ liệu game sao? Khâu Ngôn Chí bỗng ngắt lời hắn. Đúng vậy, thư ký Chu tỏ ra ngạc nhiên thái quá. Đây chỉ là dữ liệu thôi mà. Chỉ cần một bản là có thể sao chép ra mấy vạn bản rồi. Hơn nữa kế hoạch của sếp Hạ là để NPC. Sau khi trở về game, sẽ chặn lại toàn bộ cổng ra lẫn cổng vào của nó. Vì vậy sao lưu dữ liệu càng nhiều thì sẽ càng dễ xảy ra sai lầm. Cổ họng Khâu Ngôn Chí run lên. Cảm thấy tim mình đập cực nhanh. Vậy, dữ liệu game đó đâu rồi? Thư ký Chu nhìn Khâu Ngôn Chí. Đương nhiên là nằm trong tay sếp Hạ rồi. Vì hôm nay sếp Hạ quyết định đến gặp nhóm kỹ thuật viên nên hẳn là bây giờ anh ấy đang cầm nó. Khâu Ngôn Chí biết trên người Tần Hạ không có cái gì hết. Đừng nói là USB. Ngay cả trên điện thoại cũng không có tập tin nào. Sạch sẽ một cách kỳ quái. Tuy Hạ Châu đang nói chuyện về bản thỏa thuận với nhóm trưởng nhưng vẫn luôn lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Khâu Ngôn Chí và thư ký Chu. Nghe đến đây, anh lập tức ngừng tám nhảm với nhóm trưởng. Anh khép lại thỏa thuận. Tốt lắm, bây giờ tôi vô cùng tin tưởng mọi người sẽ hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận bảo mật. Đương nhiên, nhóm trưởng nhíu nhíu mày. Nói, vậy khi nào thì anh sẽ cho bọn tôi gặp NPC đã chạy ra khỏi game kia? Hạ Châu đặt thỏa thuận lên bàn. Khẽ cười nói, mọi người thật sự tin chuyện NPC chạy ra khỏi game sao? Đôi mắt của nhóm trưởng chớp chớp, thành thật mà nói thì cũng không quá tin. Nhưng nếu những gì mà anh Hạ nói là sự thật thì đây tuyệt đối là kỳ tích của game VR. Hắn hơi dừng lại, giọng điệu có chút phấn kích. Điều này chứng minh công nghệ game VR hoàn toàn có thể đạt đến trình độ cao hơn. Đến nỗi có thể tạo ra một thế giới hoàn toàn mới gần giống như với thế giới thực. Nó cho phép nhân vật ảo có ý thức hướng về phía thực tế. Thậm chí nó còn có thể tạo ra một đường dẫn nối giữa thực và ảo. Đây là giả, Hạ Châu ngắt lời hắn. Nhóm trưởng còn chưa kịp nói hết niềm đam mê cháy bỏng và nỗi khát vọng trong mình thì đã bị nghẹn lại. Hạ Châu chậm rãi nói. Tôi lừa mọi người thôi. Nhóm trưởng mở to hai mắt. Anh nói gì? Hạ Châu bình tĩnh lặp lại. Không có NPC nào chạy ra ngoài hết. Tôi chỉ lừa mọi người thôi. Nhóm trưởng có chút khó khăn mở miệng. Sao anh lại lừa chúng tôi? Hạ Châu mở miệng. Giống như lúc đầu tôi đã lừa mọi người rằng tôi muốn xóa dữ liệu vậy. Chuyện NPC mà sau này tôi nhắc đến cũng chỉ là giả. Mục đích thật sự của tôi là thuê mọi người phát triển một con game VR mới. Nhân vật chính của con game VR này sẽ được xây dựng là yêu một NPC đã chạy ra khỏi game và đến với thế giới thực. Nhóm trưởng càng nghe càng tức điên. Trên trán gần như nổi gần xanh. Cho hỏi anh Hạ xem chúng tôi là cái gì. Từ khi anh nói với chúng tôi chuyện NPC chạy ra khỏi game đã làm chúng tôi ngày đêm thao thức suy nghĩ. Không ngừng nghiên cứu. Tối qua nhóm chúng tôi thậm chí còn thức suốt đêm để xây dựng một mô hình. cố gắng mô phỏng đường đi và lối thoát của NPC. Tuy chúng tôi không ngừng thất bại nhưng chúng tôi vẫn còn kỳ vọng. Vậy mà giờ anh lại nói rằng NPC mà anh nhắc đến chỉ là một vỏ bọc thôi sao? Nhóm trưởng dừng lại một chút, giọng càng lúc càng kích động. Đã vậy còn là vỏ bọc cho một con game đạo nhái rác rưởi nữa. Đạo nhái? Hạ Châu giả vờ không hiểu. Nhóm trưởng nghiến răng nói. Không phải con game VR mà anh Hạ mới vừa nói là đạo nhái game holographic lớp đang hot gần đây sao? Sao có thể nói là đạo nhái được? Hạ Châu nói. Cùng lắm là ý tưởng lớn gặp nhau thôi. Lồng ngúc nhóm trưởng không ngừng phập phồng. Tức đến rút thẻ tên trên ngúc ném xuống. Anh Hạ, hợp đồng của chúng ta đến đây là kết thúc. Nhóm trưởng vừa đi, những đội viên khác cũng lục tục theo sau. Hạ Châu, thư ký Chu, đi soạn đơn chấm dứt hợp đồng đi. Sau khi thư ký Chu ra ngoài, toàn bộ phòng thí nghiệm chỉ còn lại Hạ Châu và Khâu Ngôn Trí. Hạ Châu đưa điện thoại cho Khâu Ngôn Trí nói. Nếu anh đoán không sai thì dữ liệu duy nhất kia đang nằm trong điện thoại này của Tần Hạ. Chẳng qua là có mã hóa nên anh kiểm tra không ra được. Anh nhờ em có người bạn là thiên tài hacker. Có thể nhờ cậu ta xem giúp được không? Giả sử như cậu ta tìm ra được thì sao nữa anh? Thay đổi cách mở game và cổng vào của game. Để không ai có thể tìm ra hay đăng nhập vào được và cũng sẽ chẳng có ai có thể phá hủy được nó nữa. Khâu Ngôn Trí bây giờ mới hiểu ra. Lúc nãy anh cố T1NS chọc ổng khùng đúng không? Hạ Châu gật đầu. Cho dù hôm nay anh nhờ bọn họ thay đổi thông tin game thì mai kia Tần Hạ trở về cũng sẽ đổi lại thôi. Chi bằng để họ ghi hận Tần Hạ thì mới có thể tránh được phiền phức trong tương lai. Hôm qua Hạ Châu không tra ra được bất cứ thông tin gì từ Tần Hạ. Nhưng lại bất ngờ phát hiện được một chuyện khi tra cứu nhóm kỹ thuật viên. 5 năm trước trưởng nhóm này từng bị người khác ăn cắp đồ án tốt nghiệp. Mà người ăn cắp còn vặn ngược lại hắn rằng chỉ là ý tưởng lớn gặp nhau thì sao có thể nói là ăn cắp. Có điều không chỉ giống mỗi về ý tưởng, mà còn cả mô hình nhân vật, dàn dựng tính cách nhân vật, T1NS tiết cốt truyện và một số thiết kế lập trình. Ấy thế mà người bị trộm thì mất cả chỉ lẫn chài còn kẻ trộm thì được cả khoang lẫn khoái. Một, được cả khoang lẫn khoái. Được mọi mặt, này là cụm từ Việt AMN. Tôi thấy nó khá là lạ, nên chú thích thêm để cho những bạn lần đầu biết như tôi. Tuy có nhiều cụm gần gũi và dễ hiểu hơn nhưng hy vọng chú thích này sẽ giúp ích cho các bạn nếu có gặp phải cụm từ này trong tương lai. Mà thành quả nghiên cứu bị ăn cắp của ông ta chính là con game holographic lớp hiện nay đang hot trên toàn cầu. Hạ Châu vừa nói xong thì chuông điện thoại vang lên. Người gọi là một trong những luật sư quốc tế hàng đầu mà đêm qua Hạ Châu mới liên hệ. Bọn họ đồng ý tiếp nhận ủy thác ẩn danh của Hạ Châu. Hỗ trợ trưởng nhóm kiện lại holographic lớp vì vi phạm bản quyền. Trần Nhạc Tư đã đi công tác về. Hơn nữa còn luôn áy náy với Khâu Ngôn Trí về chuyện gửi sai gói cài đặt. Sau khi nghe thấy Khâu Ngôn Trí có việc muốn nhờ thì tức tốc chạy đến phòng thí nghiệm. Hắn kết nối điện thoại của Tần Hạ với máy tính để giải mã. Quả nhiên tìm thấy được đường link dẫn đến toàn bộ dữ liệu của game Dream Eater. Trần Nhạc Tư có chút kích động. Đây là lần đầu tiên hắn được chạm vào toàn bộ dữ liệu của Dream Eater. Gói cài đặt trước kia hắn gửi Khâu Ngôn Trí không thể sử dụng được. Chẳng biết Khâu Ngôn Trí đã chơi bùa ngải gì mà download nó thành công. Có điều hắn cũng đã thử qua. Cho dù hắn tải gói cài đặt đó theo nguồn dẫn nào đi nữa thì nó vẫn luôn báo lỗi. Tuy Trần Nhạc Tư không biết Khâu Ngôn Trí và ông chủ Hạ này muốn làm gì. Nhưng nghe yêu cầu của họ thì vẫn đề xuất ra phương án khả thi nhất. Hắn từng tham gia nghiên cứu và phát minh ra một loại phần mềm tên là áo choàng tàng hình. Có thể ẩn dữ liệu cần che giấu. Hắn có thể trực tiếp ghép phần mềm này vào game Dream Eater. Nếu không nhập pass thì sẽ không có cách nào tìm được cổng vào của game. Ghép dữ liệu thì sẽ dễ hơn là thay đổi dữ liệu. Lúc trời nhá nhem tối, dự án đã hoàn toàn kết thúc. Ẩn trò chơi xong. Trần Nhạc Tư sao chép đường link trong điện thoại Tần Hạ sang USB và đưa cho Khâu Ngôn Trí. Sau đó xóa bỏ đường link trong điện thoại đi. Xong xuôi, hắn cũng xóa sạch mọi dấu vết. Cũng báo cho Khâu Ngôn Trí và Hạ Châu rằng, trong game vẫn còn rất nhiều lỗi nghiêm trọng. Đặc biệt là lỗi đăng xuất game. Vì vậy từ nay về sau đừng thử đăng nhập vào đó nữa. Nếu không sẽ mắc kẹt giống lần trước. Sau khi hoàn thành xong những chuyện cần nên làm thì trời cũng đã tối hẳn. Trần Nhạc Tư về nhà còn Hạ Châu đưa Khâu Khâu Ngôn Trí về chung cư. Khâu Ngôn Trí chớp mắt nhìn anh. Đêm nay anh ngủ thì mai có thể trở về sao? Có lẽ vậy, Hạ Châu nói. Khâu Ngôn Trí nhào tới. Cùng Hạ Châu, nắm tay trong đêm, mấy cái khác không có. Bởi vì Hạ Châu không cho. Vậy anh mau về đi. Khâu Ngôn Trí vô cùng tội nghiệp nói. Ô, cách chương.